Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, dị biến, cắt hóa năng lực, chương 381, dị biến, cắt hóa năng lực, móc lửng, dấu lớn chương thứ 3 đưa lên. Bần đạo trước đi nghỉ ngơi một chút tay chân lẩm cẩm. Hôm nay nó hướng bần đạo phát ra cảnh cáo, không nghỉ ngơi lời nói, liền muốn tra tấn bần đạo, đáng thương a, mời mọi người siêu tác, nhìn nhất toàn, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết cái này Vưu Lập Phu cũng là lão binh bên trong lão binh. Này phục dịch năm cân nhắc cũng là chỉ so Stephen thiếu 2 năm mà thôi. Tóm lại, giống như vậy lão binh, nếu là phóng tới xã hội đi lên, muốn làm chút gì, người thường căn bản liền khó lòng phòng bị. Bọn họ kinh nghiệm chiến đấu tuy rằng đại đa số đều căn cứ vào hiện đại hóa hỏa khí, nhưng có vài thứ cũng là thông suốt. Vệ tiểu bắc cho Stephen hạ một cái tìm kiếm khắp nơi thánh giáp trùng hậu duệ, tự động đánh chết, nhưng không được rời nơi này 2 km mệnh lệnh sau khi, liền hướng hỏa hồng sơn mạch đuổi tới. Đang những binh sĩ này hôi giới dừng lại thời gian đến trước, vệ tiểu bắc cần đánh chết càng nhiều ngung, dùng để tắm rửa, lấy tăng lên chính mình 2 hạng năng lực đặc thù. Tiếp cận, những binh sĩ này đang phản hồi hiện thực chi hậu vấn đề. Vệ tiểu bắc phải giải quyết đi, nếu không thì, những binh sĩ này nếu là bị Sam Phương giam giữ lên lời nói, đối với mình cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cấp tốc chạy nhanh bên trong vệ tiểu bắc đem cảm ứng siêu tác lực lượng phóng đại cực hạn. Tuy nói như vậy hội mức độ lớn ngắn lại mình ở hôi giới lý dừng lại thời gian, nhưng đối với chỉ yêu cầu đánh chết mung vệ tiểu bắc mà nói, không tính là vấn đề lớn lao gì. Rất nhanh, một đầu chảo hạ bắt một đầu hắc cự hạt mung xuất hiện ở vệ tiểu bắc tầm mắt nội. Làm vệ tiểu bắc chứng kiến đầu kia mung thời điểm, đối phương cũng không nghi cảm thấy chạy như điên tới vệ tiểu bắc. Để cho vệ tiểu bắc có chút há hốc mồm chính là, đầu kia ngung áp căn bản không hề đối với mình lao xuống công kích, mà là xoay người dương cánh hướng phương xa đào tàu. Đây là có chuyện gì? Theo sau vệ tiểu bắc ngửi một cái trên người mình hương vị, không khỏi vỗ vỗ đầu, chính mình nhưng thật ra quên, chính mình vừa mới tắm rửa 2 lần ngung huyết, như vậy rõ ràng kích động hương vị tùy phong thổi đi. Đầu kia ngung tự nhiên cũng không phải người ngu, tự nhiên cảm nhận được vệ tiểu bắc trên người ẩn giấu sát khí. Có thể quá nhiều thứ đánh chết chính mình đồng loại cường giả. Ngung nghi ngờ ngớ ngẩn mới có thể chạy tới công kích đối phương. Tuy nói ngung đào tàu, nhưng vệ tiểu bắc cũng không hề từ bỏ, vẫn như cũ đuổi sát ở tại sau khi, nếu đổi thành xích tế lời nói, vệ tiểu bắc đã sớm mất dấu rồi. Nhưng này ngung tốc độ cũng không nhanh, vệ tiểu bắc gắt gao truy, cũng không ngừng rút ngắn khoảng cách, thấy vệ tiểu bắc càng đuổi càng chặt, đầu kia ngung lập tức phát ra ngẩng cao tiếng thét chói tai. Chi hậu lại sẽ trên móng vuốt hắc cự hạt phứt bỏ, ý đồ tăng lên tốc độ của mình, nhưng bị hiện tại vệ tiểu bắc theo dõi, nghĩ muốn chạy trốn, thực có chút khó khăn, vệ tiểu bắc rất nhanh sẽ đuổi tới ngung phía dưới. Giữa hai người thẳng tắp khoảng cách bất vượt qua 40 mét. Vệ tiểu bắc thoáng phán đoán một chút, phải giơ tay lên, đại thương liền giống như ngân xà trong nháy mắt nhảy lên ra. Thẳng đến đầu kia ngung mà đi, trước sau không đến nửa tức thời gian, đại thương liền từ ngung bụng xuyên vào, xuyên thấu đối phương hơn phân nửa chi hậu mới vừa rồi dừng lại. Đầu kia ngung chịu đến nặng như thế kích, ở đâu vẫn có thể dương cánh phi hành, cao thét một tiếng, liền hướng xa địa đi xuống. Đúng lúc này, hơn chục đầu ngung xuất hiện ở phía trước, không thể nghi ngờ, những thứ này ngung đều là đầu kia trọng thương ngung đi triệu hồi tới được. Nói thật, đổi thành nhị tinh thời điểm vệ tiểu bắc, nhìn thấy đây hơn chục đầu ngung, lựa chọn duy nhất cũng chỉ có thể là quay đầu chạy trốn. Nhưng hiện tại, vệ tiểu bắc chẳng những không có chạy trốn, ngược lại là phải duỗi tay một cái, đem kim cương giản từ trong bao chữ vật bắt đi ra. Hai chân mạnh mẽ dẫm một cái xa địa, hướng một đầu chính cấp tốc lao xuống ngung ngược lại đánh tiếp. Vệ Tiểu Bắc trên người nồng nặc kia ngung huyết khí tức cố nhiên có thể làm cho một đầu ngung sợ. Tới mức xoay người đào tẩu, nhưng bất cứ sinh vật nào đều có quần thể ý thức. Khi chúng nó số lượng vượt qua trình độ nhất định thời điểm, coi như là con kiến, cũng có đảm lượng hướng đại tượng phát động công kích. Song phương ở giữa khoảng cách lấy mắt thường không thể thành tốc độ tiếp cận. Lấy ra, đến lúc này, coi như là Vệ Tiểu Bắc mắt thường cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đoán được khoảng cách của song phương, gần chính là dựa vào báo động trước phản xạ, liền đem kim cương giản hướng đầu kia ngung rút đi lên. Oanh, một tiếng nặng nề chí cực tiếng đánh truyền đến. Vệ Tiểu Bắc lấy so với sông lên tốc độ nhanh hơn bị đập trở về. Trong nháy mắt liền đập nhập xa địa bên trong, ngạnh sinh sinh chôn nhập hơn phân nửa. Nhưng này đầu ngung hình như càng thê thảm hơn. Vệ Tiểu Bắc đây một giản trực tiếp đã đem này hai móng đều đánh gãy. Hơn nữa tiếp xúc được kim cương giản bụng lên, hoảng sợ bị rung ra một cái lỗ thủng, máu tươi không ngừng tùy phong phiêu tán đi xuống. Mà kiên trì không đến hai tức thời gian, đây đầu ngung liền một đầu hướng xa địa ngã xuống đi. Trước sau không đến một phút đồng hồ thời gian, Vệ Tiểu Bắc liền trọng thương hai đầu ngung. Phần này thực lực mặc dù là đang ba tinh quái vật lý cũng không tính yếu đi. Nhưng còn lại ngung áp căn bản không hề để ý tới những thứ này. Tiếp tục hướng Vệ Tiểu Bắc lao xuống, ước chừng thập nhị đầu ngung, lao xuống. Chỉ là bằng thể trọng, chỉ sợ cũng đem Vệ Tiểu Bắc trực tiếp đập thành bánh thịt. Vệ Tiểu Bắc có thể đánh nát sắt thép, nhưng cũng không ý thứ hàm xúc thân thể hắn hiện tại chính là sắt thép. Cao hơn 3 mét ngung lao xuống, này động năng là tương đối lớn, nếu bất suy nghĩ giảm tốc độ một lần nữa cất cánh lời nói. Thậm chí còn khả năng vượt qua đương khang dã chư xung phong và chạm mần ni đương nhiên. Nếu là như thế, ngung cũng đem chính mình đụng gần chết. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc nhìn những thứ này ngung hành động, ngược thực có chút phấn đấu quên mình, muốn đem chính mình cùng nhau lôi xuống nước bộ dáng. Muốn nói, Vệ Tiểu Bắc hiện tại thân thể không ít địa phương cũng có chút đau đớn. Nhưng vẫn là hai tay hai chân đột nhiên phát lực, đem chính mình từ xa địa lý lột đi ra, chi hậu liền ngay tại chỗ bổ một cái. Lập tức đập ra hơn 10 mét, khó khăn lắm tránh thoát này một ít ngung va chạm mần ni nghe được này một ít ngung cùng xa địa va. Chạm nặng nề tiếng vang, Vệ Tiểu Bắc ở đâu lo lắng chính mình đau xót, nhắc tới kim cương giản xoay người liền đánh tiếp, lấy ra, đập, liên tục nhiều lần, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ dùng đây hai chiêu, đem kim cương giản không ngừng lấy ra đập mà xuống. Bắt lấy một đầu ngung chính là một trận đập mạnh mẽ lấy ra, trước sau không đến 2 phút thời gian, Vệ Tiểu Bắc đã đem 3 đầu ngung, ngạnh sinh sinh đập ngất trên mặt cát, đương nhiên, càng xui xẻo còn lại là mặt khác 2 đầu ngung, bị kim cương giản đập trúng thời điểm, may mắn trúng giải thưởng lớn, chấn kích, đòn nghiêm trọng song trọng hiệu quả liên tiếp xuất hiện, lúc này bị đập tử ngay tại chỗ. Nhưng chiến đấu cũng không có vì vậy chấm dứt, còn lại 7 con ngung, có ý hướng Vệ Tiểu Bắc nhào lên, có liều mạng đập xí bàng lên không? Tóm lại, hỗn loạn tưng bừng, mà Vệ Tiểu Bắc lúc này hoàn toàn chính là báo động trước phản xạ đang thao túng thân thể. Kim cương giản không ngừng hạ xuống, chỉ cần xuất hiện ở trước mặt hắn sinh vật, đều là địch nhân, một giản lấy ra chi, cũng không biết đã qua bao lâu. Có thể 10 phút, có thể 20 phút, hai đầu thân phụ vết thương nhẹ ngung cũng không còn cách nào tiếp tục chống đỡ. Xoay người đào tẩu, mà lúc này Vệ Tiểu Bắc cũng không kịp nhớ kia đào tẩu hai đầu ngung. Xoay người liền hướng trước đầu kia bị chính mình đại thương xuyên suốt hơn phân nửa ngung đánh móc. Sau gáy, lại không qua đi lời nói, đầu kia ngung trên người máu tươi chỉ sợ cũng muốn liêu quang. Bắt lấy cây thương, hơi dùng sức, Vệ Tiểu Bắc liền đem đầu kia ngung dơ lên đỉnh đầu. Theo sau hai tay chấn động, ngung huyết liền thuận cây thương mưa tầm tả mà xuống, đem Vệ Tiểu Bắc xối cái đổ ập xuống. quen thuộc ăn mòn đau đớn lập tức liền truyền khắp Vệ Tiểu Bắc toàn thân. Nhắm mắt, bằng trí nhớ, Vệ Tiểu Bắc tìm được rồi con thứ hai ngung. Làm đúng cách, dùng ngung huyết tẩy dục toàn thân. Lần lượt ngung huyết tẩy dục khiến cho Vệ Tiểu Bắc ra thịt. Thân thể từ từ phát sinh biến hóa. Rốt cục, đang lần thứ ba ngung huyết sau khi tắm xong, Vệ Tiểu Bắc liền cảm nhận được toàn thân ngứa, gần giống như đang trường thịt một dạng. Nhưng loại này ốm, Vệ Tiểu Bắc vẫn có thể cắn răng chịu được. Rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc liền chứng kiến, bảng thuộc tính, thượng hai hạng năng lực đặc thù xuất hiện biến hóa, khô cạn nhẫn nại cùng da thịt hút thủy, song song từ sơ cấp thăng cấp thành trung cấp, không hề nghi ngờ, đang thăng cấp thành trung cấp chi hậu. Đây hai hạng năng lực đặc thù tăng lên không ít, khô cạn nhẫn nại có thể ở trong người chứa đựng càng nhiều thủy phân. Vệ Tiểu Bắc đối khô cạn nhẫn nại thời gian cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Mà da thịt hút thủy liền rõ ràng hơn, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn có thể cảm nhận được da thịt cùng không khí tiếp xúc. Trong không khí thủy phân rất nhanh sẽ bị rút ra thì đi sinh ra một chút khoái cảm. Liền cùng xúc một thời gian ngắn râu mép sau khi dùng chạy bằng điện dao cạo râu qua lại cọ sát thì khoái cảm một dạng không khác. Nhưng đây cũng không có đạt tới Vệ Tiểu Bắc yêu cầu. Như thế vẫn chưa đủ. Nhắm mắt Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ đem con thứ bốn ngung thi thể nhấc lên. Theo thường lệ tiến hành huyết dục, con thứ năm, con thứ sáu, con thứ bảy, làm tắm rửa đến con thứ bảy thời điểm, khô cạn nhẫn nại cùng da thịt hút thủy lần thứ hai tấn chức. Từ giữa cấp tấn chức đến cao cấp, theo thường lệ, đây hai hạng năng lực đặc thù lại tăng lên nữa hiệu quả. Nói thật, đang thời gian dài tắm rửa ngung huyết chi hậu, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác mình da thịt sắp mất đi xúc giác. Loại này dường như ngâm mình ở cường toan lý, thân thể bị lặp lại ăn mòn cảm giác có thể không tốt lắm chịu. Tuy nói so da kém cơ nhục gây dựng lại thì đau đớn. Nhưng chi hậu ốm tê dại cảm giác, lặp lại xen lẫn, đủ để cho bất luận gì một người bình thường tinh thần tan vỡ. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tự ngược khuynh hướng, cho nên cũng chỉ có thể cắn răng chịu được, còn có 6 con ngung, rất nhanh sẽ trôi qua. Vệ Tiểu Bắc an ủi một chút chính mình, tiếp tục bắt đầu tự ngược, rất nhanh cuối cùng một đầu ngung trong cơ thể máu tươi mưa tầm tả mà xuống. Đem Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai toàn thân xối được huyết tinh vô cùng. Nhưng lần này, Vệ Tiểu Bắc trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ mỉm cười. Gần giống như này một ít thống khổ là một loại khoái hoạt. Lúc này, bảng thuộc tính, lên, lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Hỏa diễm chống cự, trụ cột, đang nhiều lần ngung huyết sau khi tắm xong. Khô cạn nhẫn nại đã xảy ra dị biến. Ký chủ bị động chống cự 200 nhiếp thị độ dưới cực nóng thậm chí còn hỏa diễm trực tiếp liếm láp. Suy yếu một nửa thương tổn, đối 200 nhiếp thị độ đã ngoài cực nóng hoặc là hỏa diễm có suy yếu 1/3 thương tổn hiệu quả. Nên năng lực tấn chức cần tắm rửa càng cao hơn sinh vật đẳng cấp tương quan quái vật máu. Cát hóa, trụ cột, đang nhiều lần ngung huyết sau khi tắm xong, da thịt hút thủy đã xảy ra dị biến, có thể rút ra ký chủ làm trung tâm bán kính một thước nội hơi nước. Bao gồm nhưng bất giới hạn trong không khí, sinh vật, nên năng lực tấn chức cần tắm rửa càng cao hơn sinh vật đẳng cấp tương quan quái vật máu. Không hề nghi ngờ, đây hai hạng năng lực đặc thù đang biến dị chi hậu. So với trước cường đại rồi rất nhiều. Đầu tiên là hỏa diễm chống cự, năng lực này có thể suy yếu hỏa diễm thương tổn, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói. Đang đối kháng với một ít hỏa diễm quái vật thời điểm. Không thể nghi ngờ đạt thắng lợi trụ cột, mà cắt hóa năng lực này, nếu vận dụng tốt lắm lời nói, uy lực của nó có thể sẽ không á tại điện lưu phóng thích. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.